Tại hạ không phải là nữ. Chương 476, đầu độc ở chỗ nào? Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, ngoài thành, đám người phó thống lĩnh nghe được tiếng hoan hô, đều là nhìn nhau cảm giác kỳ quái. Lúc Lương Thảo đến đã sớm có hoan hô, bọn họ đang làm cái gì vậy đây? Chính Ngô Minh cũng không nghĩ tới. Thiên kinh địa nghĩa, cho cái tiến hóa khung máy móc này của mình làm nhiệm vụ nghiệm độc. Dĩ nhiên lại khiến bọn binh sĩ cảm động như vậy. Cho rằng điều đó là hiển nhiên. Bởi sau khi xuyên qua vận khí tốt không có chịu khổ. Nàng đối với lĩnh hội giai cấp khác nhau vẫn là không sâu. Tiêu Nhược Dao ở trong mắt các binh sĩ là thân phận cỡ nào? Thử nghĩ một vị trượng kiếm tông đệ tử hành tẩu giang hồ liền được tôn sùng. Một vị tông môn chấp sự ra ngoài, liền khiến cả một môn phái ra nghênh đón. Nàng thì sao đây, đường đường đệ tử thân truyền của tông chủ, khả năng là người có quyền kế thừa y bát tông môn A trước đây. Bình thường đều là binh lính cùng thị vệ cấp thấp nhất đi lấy thân thử độc. Đây mới là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là thói quen nên không cảm thấy kinh ngạc, có thể nàng lại không để ý mình cả đêm gian lao uể oải. Ngăn lại hai vị thương binh, tự mình đi thử độc, nếu nàng là người trong quân, còn có mục đích để mà hiểu, có thể coi như là hành động ban ơn lấy lòng, nhưng nàng thì sao đây, một giới nữ lưu tiểu nha đầu, nàng không có có mưu đồ, sẽ chỉ là một phần quan tâm đối với đại đầu binh. Mà thôi, lính quèn, phần ân tình này, không cần báo đáp, càng là người ở tầng thấp nhất. Càng là người từng chịu đựng đãi ngộ khác biệt nhiều nhất. Càng là sẽ cảm nhận được người khác đối với bọn họ thế nào. Hết thảy binh sĩ đều kích động nhìn Tiêu Nhược Dao từng cái tự mình kiểm nghiệm lương thảo nước uống. Thậm chí không ít người cũng không nhịn được cảm giác khóe mắt ướt át. Huyên Vương Tử xem cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn không làm rõ được, cái Tiêu Nhược Dao này tại sao lại thật tình như thế. Dùng binh sĩ để đi thử độc, đấy mới là cách làm hợp lý nhất chứ. Tưởng tượng đổi chỗ, nếu như là mình ở vị trí của nàng, tuyệt đối sẽ không làm ra việc như vậy. Nhìn lại biểu hiện quân tốt nước Tề Chu Vi một chút. Viên Vương Tử âm thầm thở dài một hơi, sĩ khí tăng vọt đến mức khó có thể tưởng tượng. Cái này vẫn là 1-2 ngàn tàn binh bại tướng bị vây nhốt ở trong 3 vạn đại quân sao? Hắn không nghi ngờ chút nào, nếu như đại quân lúc này công thành, nhất định sẽ bị đánh cho hoa rơi nước chảy bại lui xuống. Mặc dù thô thành nhỏ như vậy, cũng tuyệt không có nửa điểm khả năng công hãm, bọn họ sẽ quyết chiến đến trôi hết một giọt máu cuối cùng. Chiến đến phun ra cuối cùng một hơi, chiến đến người cuối cùng, cũng sẽ canh giữ ở trước vị Tiêu Nhược Dao này, không cần những binh sĩ này nhìn chính mình. Viên Vương Tử cũng có năng lực tưởng tượng bọn họ đối với mình sẽ không có cái thái độ gì tốt. Viên Vương Tử quả thực hoài nghi kết cục của mình có thể hay không muốn sống cũng không được. Muốn chết cũng không xong. Chỉ ít những binh sĩ này trong âm thầm sẽ đấm đá mình một trận. Không được, không được, cái Tiêu Nhược Dao này là cái yêu nghiệt a. Yêu nghiệt đủ để khơi mào một hồi chiến cuộc. Không ổn a, Tuyên Vương Tử đột nhiên nghĩ đến tình cảnh Ngô Minh vì Tề Thế Tử hút nọc độc. Lẽ nào nàng cùng Tề Thế Tử có quan hệ gì? Nếu yêu nghiệt như vậy trở thành Tề Thế Tử phi, vậy tuyệt đối là ác mộng của Vũ Quốc. Tuy rằng cùng Ngô Minh chỉ có mấy cái canh giờ tiếp xúc. Nhưng Tuyên Vương Tử cảm giác mình hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Cái này không phải là cảm giác về thực lực cá nhân. Mà là một loại trên tư tưởng cùng diễn xuất hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Phong thái nàng làm việc thật giống như không thể phỏng đoán. Có lúc như gió xuân ôn hòa khiến cho người muốn ôm vào trong ngực ôn tồn vô tận. Có lúc như gió lạnh kịch liệt xoay quanh khiến người ta nhượng bộ lui bước. Có lúc như cuồng phong, ý vị cương mãnh mạnh bạo có thể dùng huyền võ tác chiến. Có lúc như gió xoáy thiên biến vạn hóa. Các loại ý đồ xấu tầng tầng lớp lớp, có lúc như cơn lốc, sát phạt quả đoán đến không còn một ngọn cỏ cứng cỏi nào. Khi ngươi rơi vào bên trong phạm vi của nàng, cô nương này quả thực như là con muỗi giảo hoạt nhất, không nhìn thấy cũng mò không được. Bỗng nhiên hấp huyết một cái. Không đúng, là muốn hút khô máu của ngươi. Đem giá trị thặng dư phát huy đến mức tận cùng. Lại như Tuyên Vương Tử không sợ bị kim độc đâm, còn bị coi như thịt heo treo bán trên lầu thành. Tuyên Vương Tử quả thực muốn cao giọng nói. Để 3 vạn thủ hạ ngoài thành không tiếc bất cứ giá nào công thành. Dù cho mình và Sở nữ tướng đều trở thành người chết. Cũng tuyệt đối không thể để cho nữ tử yêu nghiệt như vậy lại lớn lối như vậy đi xuống. Một cái Tề Phi trí dũng song toàn, quyết đoán mãnh liệt, nữ hiệp Lăng Ba tiên tử năm đó, cũng đã rất khiến Vũ Quốc đau đầu. Hắn không thể nào tưởng tượng được, nếu là Tiêu Nhược Giao cô gái này trở thành một thành viên vương thất nước Tề, sẽ trở thành kẻ địch đáng sợ cỡ nào. Hai đời hiệp nữ thần kỳ trở thành vương phi nước Tề. Đây là dấu hiệu nước Tề quật khởi mạnh mẽ sao? Các nàng cùng người anh minh trong vương thất sát tay thống trị nước Tề. Đều sẽ là ác mộng của Vũ Quốc. Tuyên Vương Tử vù vù mà thở gấp. Sợ hãi nhìn Tiêu Nhược Giao. Nỗi lòng chập trùng dậy sóng. Ngô Minh thì sao? Đem thóc gạo cùng nước uống những vật này thử toàn bộ. Nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng cảnh cáo nào từ tiến hóa khung máy móc. Quái a, Ngô Minh đứng ở bên cạnh xe lương. Hắn đúng là dễ dàng cho đi như vậy. Ngô Minh nhưng là không cảm thấy vị phó thống lĩnh kia sẽ là người tốt. Nàng cao mày ngồi ở trên một bên càng xe, nâng cằm bắt đầu cân nhắc bọn họ đến cùng sẽ hạ độc ở nơi nào. Đẹp quá, các binh sĩ như mê như say mà nhìn nàng. Váy xanh đai tím thiếu nữ, có chút mỏi mệt ngồi ở trên xe ngựa, hai chân lấy tư thái vắt chéo, khẽ nhíu mày liễu, ánh mắt nhìn đống lương thảo cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ cái gì. Nam nhân nghiêm túc làm việc là anh tuấn, nữ nhân nghiêm túc thì càng là mỹ lệ, huống hồ là tiến hóa khung máy móc phát dục, phù hợp thẩm mỹ quan và độ hảo cảm thân thể nhất của người khác phái đây. Lúc này toàn thân Ngô Minh, không chỗ nào không có ánh trăng huyền ảo tỏa ra một loại mị lực giống như mê người. Nhưng không có ai sẽ có tư tưởng khinh nhờn nàng. Đây là một bức tranh tĩnh họa tuyệt mỹ chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn không thích hợp nhìn gần. Liếc nhìn một lúc lâu, có tới hơn thời gian uống cạn nửa chén trà, mặc dù trong bụng đói cồn cao lại phi thường khát khô. Nhưng không có ai tiến lên đánh gãy trạng thái Ngô Minh chăm chú suy nghĩ. Tất cả đều đang lẳng lặng chờ đợi nàng biểu thị lương thảo có thể dùng hay không. Này, các ngươi thử độc xong chưa? Tuyên Vương Tử không khỏi đánh gãy sự chờ đợi của tất cả mọi người. Phốc suy, bi thu ông lão không chút lưu tình hướng về cái miệng của hắn nhét vào trong một khối vải rách. Ô ô, Tuyên Vương Tử trong lòng lệ rơi đầy mặt. Thực sự là khẩu nghiệp a, bọn họ thích thì chờ một chút đi. Ta nhiều lời làm cái gì? A, Ngô Minh đột nhiên kinh hô một tiếng, vỗ tay cười to nói. Đúng rồi, khả năng vấn đề nằm ở nơi đó. Nàng vốn là không nghĩ tới cái loại khả năng kia, nhưng một thế giới khác tin tức tri thức cực kỳ phong phú. Đặc biệt các tình tiết cố sự đã bị khai thác đến nát ý tỉ như kịch truyền hình các loại. Nhưng đã cho nàng phát hiện điểm đầu độc tham khảo tuyệt diệu. Ngô Minh vọt tới mấy cái nồi cùng muôi nơi đó, đưa tay quệt ở trong nồi một vệt, đặt ở đầu lưỡi nếm thử một cái. Cảnh cáo, phát hiện thành phần thuốc mê cực mạnh, trong đầu vang lên còi báo động, Ngô Minh lại thử nghiệm đến cái muôi những vật này. Quả nhiên thuốc mê được bôi lên ở trên dụng cụ làm bếp. Người bình thường đều chỉ chú ý đồ ăn có bị đầu độc hay không. Nhưng quên dụng cụ làm bếp cùng bộ chén đũa đựng đồ ăn. Cái phó thống lĩnh kia tựa là tính toán dùng cái cách đầu độc này. Đánh thuốc tê phần lớn binh sĩ nước Tề. Tùy thời cướp người, Ngô Minh cười ha ha. Hô, đến A, lấy nước sạch tới rửa nồi. Sau đó dùng nước rửa nồi cho Tuyên Vương Tử thưởng thức một chút. P.S. Mị làm xong rồi, bổ canh 1 vạn chữ, cộng thêm hôm qua nợ canh 5.000 chữ, ngày hôm nay mọi người thấy nội dung 1 vạn 5.000 chữ Nga. Cầu toàn tán, cách chương.